Chương 487, trả lời. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, Diêu Thái Thái cái này biểu tình chuyển biến, như thế nào cùng lòng dạ hẹp hòi đồng dạng tự trách mình cho Hoa Hân nấu ăn không cho nàng làm sao rất kỳ quái tâm tính. Chợt thấy Mạnh Thư Nhàn trở về, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, nàng ra ngoài một chuyện chính là hồi lâu, nhìn lại, bị cả phòng người kinh sợ, nhất là khi nàng nhìn thấy ngồi ở Lâm Thị bên cạnh Mục Lao Phu Nhân thì càng là khó nén khiếp sợ. Cái này không phải là Dương Trạch cái kia du rú trong nhà Lao Thái Thái nha, nàng như thế nào ngồi vào chủ nhân bên cạnh tốt đại mặt dựa vào chính mình lớn tuổi sao Thư Nhàn, lại đây. Mạnh Thái Thái gặp nữ nhi sững sờ, sợ nàng thất lễ, nhanh chóng gọi vào tới trước mặt. Mạnh Thư Nhàn còn theo bản năng quét một vòng, lại phát hiện Thẩm Thanh Lan cùng một cái xa lạ tiểu cô nương nằm cùng nhau nói cái gì, thần thái mười phần thân cận, căn bản không có chú ý tới nàng đến. Cái tiểu cô nương kia không chỉ lớn xinh đẹp, ăn mặc hòa khí chất cũng đặc biệt xuất chúng, không khỏi vừa ghen tị vừa tức khó chịu. Thư Nhàn. Mạnh Thái Thái lại kêu. Mạnh Thư Nhàn lúc này mới cúi đầu trở lại mẫu thân bên người, trong lòng khó chịu, dầu gì không nói, Mạnh Thái Thái cũng giận nàng không thức đại thế, thầm mắng một câu gỗ mục, kiên nhẫn cho nàng giới thiệu mục ra. Ninh Viễn Hầu Mạnh Thư Nhàn mở to hai mắt, kinh ngạc hô nhỏ. Mạnh Thái Thái trách mắng. Nhỏ tiếng chút. Mạnh Thư Nhàn không lên tiếng, lại quay đầu nhìn một cái nơi xa Thẩm Thanh Lan, ánh mắt trở nên phức tạp mà xa cách. Đến buổi trưa mở ra tịch, bởi vì người nhiều, đồng thời bố trí vài bàn, Mục Lao Phu Nhân hướng Thẩm Thanh Lan ngoắc, muốn cho nàng ngồi vào bên cạnh mình, bị Diêu Thái Thái để lại. Diêu Thái Thái chính mình đi qua, cười nói, Lao Phu Nhân, ta đến bồi ngài đi, Thanh Lan muội muội cùng Mục Tiểu Thư ngồi ở đó bên đi. Ta nhìn còn có rất nhiều niên kỷ sấp xỉ tiểu cô nương, khiến cho các nàng góp một chỗ, không có các trưởng bối quản thúc, từ tự tại tại ăn bữa cơm, nói lặng lẽ lời nói đi. Mục Lao Phu Nhân cười nhẹ, Diêu Thái Thái thật là chi kỷ. Diêu Thái Thái rất tự nhiên tại Mục Lao Phu Nhân bên người ngồi xuống, không đợi hạ nhân động thủ, tựa như người chủ nhân dường như giúp Mục Lao Phu Nhân rót trà, biên ngược lại còn biên cười, mùi thơm này, là minh trước long giếng nha. Ta rất yêu uống, Lao Phu Nhân nếm thử. Mục Lao Phu Nhân có chút nhíu mày, nhẹ giọng, Diêu Thái Thái, nhất ngữ hai ý nghĩa nha. Diêu Thái Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, cho Mục Lao Phu Nhân châm tốt một ly, lại cho mình cũng châm một ly, thổi thổi miệng chén sương ngủ. Lao Phu Nhân cảm thấy ta trí nhớ như thế nào tiếp, không nhìn đối phương trầm âm, lại chuyển chuyện. Lao Phu Nhân đừng đa tâm, Diêu gia cũng làm trà sinh ý nha, dù sao cũng phải thượng điểm tâm. Nhà ai quý phủ muốn cái gì trả, ít nhiều trong lòng có cái tính ra. Nghe vào thai như là lối buôn bán, Mục Lao Phu Nhân lại lắc đầu cười cười, đột nhiên liếc nghiêng người tử, thấp giọng nói, người nhà, khổ như thế chứ. Diêu Thái Thái nhấp một ngụm trà, giống cái tuổi dậy thì tiểu nữ hài nhi dường như chớp mắt, cao hứng nha, Lao Phu Nhân hôm nay lại đây, lúc đó chẳng phải bởi vì cao hứng sao. Mục Lao Phu Nhân lại là cười một tiếng lắc đầu, lại không hỏi nữa. Thị cơm bọn nha đầu đi lên rót rượu, Diêu Thái Thái cười nhìn rượu trong chén một chút xíu kéo lên, nha đầu vừa đi, liền đưa tay nắm cốc, ngón tay chậm rãi dịch lên, rất tự nhiên bao trùm tại cốc thượng. Mục Lao Phu Nhân liếc nhìn nàng một cái, nhịn không được còn nói, ngươi xem lên đến không tốt lắm, chớ nên mê rượu. Đà tạ Lao Phu Nhân. Diêu Thái Thái rất thành khẩn nói tạ, lại buông mi mắt nhìn khe hở chung rượu chất lỏng, buồn cười lắc đầu. Trong lòng cười mắng một câu có tâm lúc này, Lâm Thị nói một phen tạ tân tử, mọi người sôi nổi cổ động, nâng ly hồi tạ. Diêu Thái Thái không chút do dự, mang cốc uống một hơi cạn sạch, rượu chất lỏng nhập miệng, thanh hương ngọt lành, nàng kìm lòng không đặng nhìn phía bình phong, trong lòng lại nhuyễn lại ấm, nghĩ thầm, chẳng trách đâu, chẳng trách nhiều người như vậy đối với nàng nhớ mãi không quên, như thế tốt, có thể nào quên bình phong sau là một cái khác bản tịch, ngồi đều là chút hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Thẩm Thanh Lan làm chủ nhân chiêu đãi mọi người, đừng nhìn đều là chút nuôi tại khuê phòng cô gái yếu đuối, nhưng này sao làm thành một vòng ngồi chung một chỗ, thiên hình vạn trạng tuyệt không đơn giản. Mục Hoa Hân đương nhiên chiếm đoạt Thẩm Thanh Lan phía bên phải, Mạnh Thư Nhàn lập tức chịu qua đến, nhanh từ Yên Vân một bước, ngồi ở Thẩm Thanh Lan bên trái, từ Yên Vân bất đắc dĩ, lại không muốn tới gần Mạnh Thư Nhàn, liền ngồi vào Mục Hoa Hân bên cạnh, lại đem Lô Dư Giao kéo đến bên cạnh mình, rất nhanh. Không đợi Thẩm Thanh Lan an bài chỗ ngồi, một bàn người liền tự động ngồi đủ. Cô nương ra ăn cơm, chú ý thực không nói, nhưng đó là bình thường, đến trên yến hội liền không giống nhau. Mạnh Thư Nhàn cùng mặt khác hai cái tiểu cô nương đặc biệt biết ăn nói, lôi kéo Thẩm Thanh Lan từ thịt rượu nói đến cầm kỳ thư họa, chuyện trò vui vẻ, hấp dẫn không ít ánh mắt. Mục Hoa Hân liền cũng ít lời nói, nghiêm túc lắng nghe. Từ Yên Vân bĩu bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, cũng là không có cùng lần trước tại Pháp Tuyển tự đồng dạng nói châm trọng. Thẩm Thanh Lan âm thầm chú ý mọi người, may mắn ăn được vững vàng, chỉ có Lô Dư Giao rất ít động đũa, nàng đại đa số thời điểm sẽ ở đó lặng yên ngồi, nghe người khác nói chuyện, biểu tình cũng không quá đa dạng hóa, như là có chút hoảng hốt. Trước mặt mọi người, Thẩm Thanh Lan cũng không tính quá mức quan tâm, huống chi, lẫn nhau cũng không có giao tình, nhưng làm chủ nhân, nên có lễ tiết không thể thiếu. Thẩm Thanh Lan tự mình làm nàng múc một ly canh, Lô nhị tiểu thư nếm thử, cái này thanh đạm khai vị. Cảm ơn. Lô Dư Giao trong ánh mắt chợt lóe một vòng sáng màu, dây lát lướt qua. Không ít người nhìn chằm chằm Lô Dư Giao, ánh mắt không quá hữu hảo. Đang ngồi đều là khách, Thẩm Thanh Lan tại Lô Dư Giao cái này mở đầu, liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đơn giản cho mỗi người đều đới thêm một chén nữa, rất nhanh, ánh mắt từng đạo thu về. Mạnh Thư Nhàn quay đầu nhìn Lô Dư Giao một hồi, lo lắng hỏi, Lô nhị tiểu thư, ta vài tháng không gặp ngươi, ngươi tiểu tụy thật nhiều nha, nghe Lô Thái Thái nói ngươi chơi tuyết thụ phong hàn, ta lúc đầu cho rằng chính là ho khan nóng lên, không ra vài ngày liền tốt rồi đâu, ai ngờ ngươi nhất bệnh liền lâu như vậy, bây giờ nhìn lại còn có vẻ bệnh, có phải hay không còn chưa khỏe lưu loát đâu. Nàng cái này vừa nói, ngồi đầy đều yên tĩnh, lần nữa nhìn chằm chằm Lô Dư Giao, dù sao đây cũng là mọi người nghi vấn trong lòng, chẳng qua, người khác cũng không hỏi, nàng hỏi. Thẩm Thanh Lan hơi nhíu mày tiêm, trần trơ hạ, không nói gì, lòng hiếu kỳ thúc giục, nàng cũng muốn nghe vừa nghe Lô Dư Giao như thế nào trả lời. Lô Dư Giao chính cúi đầu ăn canh, nghe vậy giật giật khoe miệng, canh ngậm trong miệng, hồi lâu mới hoàn hồn nuốt xuống, nhẹ giọng nói, ân, đứt quãng, vẫn luôn không tốt lưu loát. Lời này nhiều là có lệ, nghe trong lòng biết rõ ràng. Bình thường không mấy người sẽ tin, nhưng là sẽ không ở loại này trường hợp hỏi tới. Nhưng Mạnh Thư Nhàn đầy mặt chân thành nói, do rét sắc dễ dàng lặp lại phát tác, nhất là thương tổn được phổi sau. Lô nhị tiểu thư, ta dựa mấy ngày hôm trước vừa lúc cho ta ký hảo chút dược đến, đối trị rũ phong lạnh, điều trị phế phủ có lợi thật lớn, ngày mai ta cho ngươi đưa chút đi qua, ngươi thử xem hiệu quả. Cảm ơn hảo ý, không nhọc phí tâm. Lô Dư Giao khàn giọng nói lời cảm tạng.